Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến tập thứ 19 của bộ truyện Thánh Địa Tara, là đại kết cục của bộ truyện lớn Huyền Nhân, tác giả Tịnh Thủy. Như vậy là chúng ta đã đi đến những tập cuối cùng của bộ truyện rồi. Ngày mai, tập 20 sẽ là tập kết thúc. Chúng ta sẽ chào tạm biệt bộ truyện Huyền Nhân, chào tạm biệt những huyền nhân ủ ẩn ở đây. Thì nếu trong tương lai thì nếu mà có một cái mối duyên nào đó mà Tĩnh Thủy có thể tiếp tục khai thác những câu chuyện về huyền nhân ủ ẩn, thì Huy cũng sẽ liên hệ tác quyền để mà phục vụ tiếp tục cho quý bà con nhé. Còn hiện tại thì chúng ta đã đi đến đại kết cục của một bộ truyện rất lớn mà chúng ta đã theo dõi suốt hơn một năm vừa qua. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe tập số 19 Thánh Địa Tara, tác giả Tĩnh Thủy. Kinh Tâm lặng im, chăm chú quan sát. Bây giờ hoạt cảnh tái hiện lại trước mắt cựu tổ và phu nhân. Lúc này trong phòng thiền, khi cùng bàn việc xong xuôi, Diệu Thiện nói: Kinh Tâm à, xin hãy ra ngoài cho làm an lòng các vị thúc bá. Tôi muốn tâm tình với cựu tổ những điều cuối cùng. Về những điều xa xưa, chỉ có chúng tôi mới có. Kinh Tâm vâng mệnh, khấu đầu chào hai vị, rồi tan trở ra ngoài khỏi phòng thiền. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại cửu tổ và Diệu Thiện. Diệu Thiện nắm lấy tay tổ, run run mà nói: Việc đã bàn xong xuôi, tôi không muốn nói tới nữa. Tổ có biết rằng, nếu để Kinh Tâm nương vào xác làm bản mệnh, rồi sẽ phải chết hay không? Hà gật đầu. Diệu Thiện lại nói: Cái chết đó sẽ nhanh hơn cái chết của tôi nhiều. Gần như xong việc ở Vu Sơn, tổ sẽ chết ngay. Vì sao lại như vậy? Kinh Tâm biết nhiều huyền thuật, không bằng cách này thì bằng cách khác, cũng sẽ dùng huyền thuật để sâu xé các mảnh linh hồn của tổ. Tôi đã sống cùng Kinh Tâm bao nhiêu năm trời, lẽ nào lại không biết chăng? Ban nãy thái độ của hai người ra sao, tôi tuy nhắm mắt nhưng đều cảm nhận được rõ. Nhìn bên ngoài là tổ muốn mượn hồn Kinh Tâm lo việc, nhưng sâu xa bên trong chính là Kinh Tâm muốn mượn xác của tổ đó. Kinh Tâm vẫn muốn trụ lại nơi trần thế này. Việc thù của Kinh Tâm, Bồ Tát đã an bài cho rồi. Kinh Tâm cũng đã được bên thầy bao nhiêu năm qua. Còn điều gì vương vấn mà cứ quyết trụ lại mãi như vậy? Thù với nước đại lý, chẳng cần tới Bồ Tát an bài. Tướng của thiên gia là A Lý Hải Nha đã sang bằng nước đó giúp phu nhân trả từ lâu rồi. Cái thù ấy chỉ là vẻ bề ngoài. Mối thù sâu sắc Vu Sơn giết Thiên Lăng, giết Tử Hậu, hại Kinh Tâm lang bạc tới chết vẫn còn ở đó. Cựu tổ phải là người gánh chịu. Bao nhiêu năm qua chúng tôi ở bên nhau, đồng thanh đồng khí với nhau. Thuật của Kinh Tâm cao hơn tôi, nhưng tôi cũng có thuật tha tâm thông, có thể xem được tâm trí phu nhân. Tôi biết phu nhân vẫn chưa thực sự hồi hướng vào Phật Pháp, trong lòng phu nhân vẫn còn một cái gì đó nổi cộm lên, chẳng thể lý giải ra nổi. Có lẽ phu nhân vẫn còn nhân duyên với cả cựu tổ mà năm xưa Bồ Tát chưa nói ra hết đó thôi. Hạ thở dài nói: Giờ không để phu nhân vào xác thì Vu Sơn cũng tan, tôi cũng phải chết. Thôi, nếu phu nhân đã quyết lấy xác của tôi cho được, thì tôi dâng nó cho người cũng chẳng hề chi. Miễn sao cứu được Vu Sơn khỏi nạn sô cô thai là được. Lấy xác là việc nhỏ, hủy Vu Sơn là việc lớn. Nếu kinh tâm có xác cụ tổ rồi, sẽ sang phẳng sô cô thai. Sau đó tổ nghĩ kinh tâm sẽ tha yên cho Vu Sơn hay sao? Vậy tiên sinh có cách gì giúp cho tôi được hay không? Hả? Có nhớ năm xưa kinh tâm chiếm xác tôi trong hầm mộ, khi phu nhân lấy hết các thức của tôi, tới lúc chạm vào A là gia thức thì đã bị rơi vào một ảo cảnh do Bồ Tát Phổ Hiền tạo ra hay không? Ảo cảnh tạo ra một vùng không gian riêng biệt và hút người vào trong đó. Trong ảo cảnh có hai đường cổng là âm dương khóa chặt, giỏi cách mấy cũng không tự thân thoát ra được. Giờ cửu tổ hay làm tương tự như thế, tạo ra một ảo cảnh phủ lên A Lại gia thức của chính mình để phòng phu nhân thay lòng. Tôi sống trong đời tới nay theo nghiệp huyền cũng gần 20 năm. Ngoài lần chứng kiến Bồ Tát Phổ Hiền tạo ra ảo cảnh trong hầm mộ, thì tôi chỉ thấy duy nhất một lần Thiên Phu Nhân tạo ra ảo cảnh để bắt Vu Thần. Ngoài hai vị đó ra, tôi chưa từng thấy ai làm được thuật đó. Chưa kể việc tôi không biết thuật đó. Cho dù có biết mà bảo tôi làm thuật đó để phòng chính Thiên Phu Nhân, thì các nào bảo tôi mua rượu qua mắt thợ đi. Lại kể, trong trận chiến với Vu Thần, Vu Sơn Vương, kinh tâm từng tạo ra ảo cảnh để nhốt hồn mặt na thức của Vu Thần vào bên trong. Hạ cũng có mặt trong trận chiến đó, nên được chứng kiến kinh tâm thi triển thuật ấy. Vì biết kinh tâm có thuật đó, nên sau này vì Vu Sơn, Hạ tạo ra các lá bùa giữ thần thức của chính mình, thay cho hồn phách của kinh tâm. Kinh tâm thi triển lại thuật ấy, tạo ra kết giới ẩn hồn. Ảo cảnh kết giới đó hút các cu manh vào bên trong. Kinh tâm nhờ có thần thức của Hạ mà có thể tạo ra đồng thời được tới tận 6 ảo cảnh trong 6 lá bùa. Diệu Thiện lại nói: cựu tổ chẳng phải rất giỏi về hồn sao? Thuật xuất hồn của ngài còn vượt cả thầy Đại Trí và thầy Huyền Ân mà. Hai thầy đã vốn là các bậc chuyên luyện xuất hồn đó sao? Có gì mà không làm được? Hạ vẫn lắc đầu nói: dù có cố làm cho được cũng chỉ là trò trẻ nít, tuyệt đối không thể qua được mắt pháp của Thiên Phu Nhân. Diệu Thiện bây giờ mới cười. Tôi có một thứ này có thể giúp tổ che giấu được ảo cảnh trong thần thức cuối cùng của tổ, trừ khi kinh tâm cố tình xâm chiếm tới sâu trong mảnh hồn cuối cùng. Còn lại thì nó sẽ không bao giờ được kích hoạt. Đây là thứ bảo vệ tôi khỏi kinh tâm suốt bao nhiêu năm qua. Nay tôi sắp chết rồi, không còn cần dùng tới, xin trao lại cho tổ. Nói đoạn trúc ra một lá bùa màu vàng, trên ghi 5 chữ: Phổ Hiền Đại Minh Chú. Hạ nhìn lá bùa thì nhận ra được ngay. Đây là lá bùa năm xưa Diệu Thiện được Bồ Tát Phổ Hiện trao cho. Lúc bấy giờ ngài hóa thân thành người ăn mày, tặng cho Diệu Thiện ở cổng chùa Thanh Trúc. Chính Hạ cũng có mặt ở đó. Đây là bùa do đích thân Bồ Tát viết ra, có thể tạo lên được một ảo cảnh vượt xa khỏi các hoạt cảnh và vi lăng cảnh bình thường. Ảo cảnh và pháp nhãn của kinh tâm đều không mạnh hơn được bùa này. Diệu Thiện nói: cựu tổ hay ám phép xuất hồn lên bùa này và bao bọc nó bên ngoài A Lại gia thức của mình. Nó sẽ tạo nên được kết giới phủ lấy A Lại gia thức của tổ. Tôi đã trì chú vào bùa này, cựu tổ cũng hãy dùng công phu xuất hồn của tổ để che giấu nó khỏi kinh tâm. Kinh tâm tuy là bậc cái thế không ai bằng, nhưng cả sức tôi và tổ cùng dùng lên bùa này thì hoàn toàn có thể vượt qua được mắt pháp của Kinh Tâm. Diệu Thiện đã là hàng đắc đạo thánh trí, uy lực của ngài không phải tầm thường. Ngài lại ở với Kinh Tâm đã lâu nên hiểu rõ ưu nhược của Kinh Tâm, từ đó mà tìm ra các lối phụ bí mật và các công thức để viết lên bùa này. Thần chú của Diệu Thiện viết lên giống như một lớp khóa bảo mật, giúp chống con mắt pháp của Kinh Tâm nhìn được bùa này. Cửu tổ cũng chẳng phải tầm thường. Trong giới huyền nhân Bắc Việt khi đó, e là khó có ai có thể dùng phép xuất hồn giỏi hơn cửu tổ. Theo ý Diệu Thiện, tổ phủ hồn lên thần chú đó. Như thế, với công phu và thần chú của hai người, Kinh Tâm sẽ không thể vượt qua để nhìn ra và phá bùa được. Hạ Trung Trung đón lấy lá bùa trên tay, cất thật kỹ sau vào trong túi áo. Diệu Thiện mỉm cười, rồi từ từ nhắm mắt lại. Hoạt cảnh dần dần tan biến đi. Một hoạt cảnh mới được mở lên. Đó là một ngọn núi xanh thẳm, tứ bề cao trong vời vợi. Ngọn núi ấy chẳng phải nơi đâu xa xôi, đó chính là đỉnh Vu Sơn này. Hạ và Kinh Tâm bấy giờ đang cùng ngồi trên một mỏm đá cao. Trước mặt hai người, bên dưới có vực thẳm sâu hun hút, bên trên có trời xanh trong, cao ngút tầm mắt người. Kinh Tâm cười vang lên một tràng kỳ lạ, không biểu lộ ra sắc thái gì. Rồi khi tràng cười ngưng, Kinh Tâm thở dài một tiếng u sầu, nhìn Hạ nói: "Tôi thua hai vị rồi. Diệu Thiện đã sớm dùng Tha Tâm Thông để đọc thấu mưu đồ của tôi mất rồi. Kinh Tâm này bất tài, thua chẳng có gì oán, chỉ hận một điều." "Là điều gì?" Kinh Tâm nghẹn ngào nước mắt nói: "Diệu Thiện biết rõ ý của tôi muốn đoạt xác tổ, vậy mà làm như không biết, lợi dụng kết giới ẩn hồn của tôi để cứu cho Vu Sơn, rồi sau đó bắt tôi vào đây. Tôi theo Diệu Thiện 12 năm trời, nắng mưa sương gió đều ở bên nhau cả, vậy mà tiên sinh ấy vào phút cuối cùng vẫn lừa bắt Kinh Tâm này như vậy. Tiên sinh cả đời không lừa ai, mà sau cuối đời lại lừa Kinh Tâm này như thế đó." Hạ ngạc nhiên nói: "Phu nhân là người huyền nhân đã đắc đạo, trí người đã cao, sao tới giờ vẫn còn suy nghĩ như thế?" "Theo tổ thì tôi nên nghĩ như thế nào cho phải, xin tổ dạy cho hay." "Diệu Thiện cả đời chẳng dối ai, tới cuối đời công đức đã vẹn đầy, ấy vậy mà lúc sắp chết còn phải nói dối việc của phu nhân. Đó chẳng phải là vì phu nhân mà chấp nhận phạm vào nghiệp nói dối đó hay sao?" Bây giờ lại thấy Kinh Tâm ngạc nhiên, nàng nín khóc nói: "Thế nào là vì tôi?" Diệu Thiện từng nói rằng biết rõ phu nhân thù xưa chưa dứt, như thế thì chẳng về nước Phật cùng với ngài được. Do vậy mà ngài mở độ từ bi, muốn dùng công việc cuối cùng có thể làm nên nhân thế này mà độ cho phu nhân. Ngài biết phu nhân có cựu thù với Vu Sơn, nên mượn chính việc phu nhân cứu cho Vu Sơn mà hóa giải cựu thù đó." Kinh Tâm im lặng không nói. Hà lại nói thêm: "Diệu Thiện nói độ người trong khắp thiên hạ, nhưng không độ được cho phu nhân thì chẳng có nghĩa lý gì. Người đó thương phu nhân khổ sở bao nhiêu kỷ qua, ra đi không đành, nên tới tận khi chết đi rồi vẫn lo cho phu nhân vậy." Kinh Tâm nghe nói đến thế thì hiểu ra được ý đồ của tiên sinh. Lúc này bất giác thấy nhớ Diệu Thiện muôn vàng. Đó là người duy nhất trên cõi đời này còn lo nghĩ cho nàng tới như thế. Giờ đây tiên sinh đã ra đi mãi mãi, chỉ còn lại mình nàng trong nhân thế này. Nhưng việc đó giờ đây cũng không còn quan trọng nữa. Cửu tổ và nàng sẽ cùng chết trong ảo cảnh này. Kiếp phù mong manh này có lẽ tới đây là kết thúc được rồi. Hạ nói: Kinh Tâm vì cớ gì mà thù Vu Sơn tới sâu sắc đến như vậy? Việc chiến tranh sinh ra tùy biến. Trong thời binh lửa, mỗi người thờ một chủ riêng. Tướng chết, nước tan. Cũng là cái họa hoạn vì nghĩa chúng sinh. Còn việc sinh mệnh cũng là do thiên cơ định liệu. Ta đâu thể can thiệp chứ. Chỉ vì một lời đại nguyện trong quá khứ mà mãi mãi chẳng thể nào chức thù được hay sao? Lẽ ra với căn cơ của phu nhân đã có thể trở về nước Phật từ lâu mới phải chứ. Thì việc của tôi cũng ví như cửu tổ ngài vậy. Ngài có thân phận đặc biệt, được sự giám hộ của hàng Bồ Tát, lẽ ra có thể thanh nhàn tìm về nước Phật. Vậy mà bây giờ cũng chịu bỏ thay vì Vu Sơn đó thôi. Đó là vì cớ gì? Tôi đã phát ra đại nguyện cả đời theo hầu Vu Sơn thì phải trung thành với đại nguyện đó cho tới khi chết không thể thay đổi, cũng không thể về nước Phật được nữa. Lời đại nguyện đó phát ra thiêng liêng sâu sắc, không thể đổ dời. Đó gọi là lời nguyện u ẩn. Huyền nhân căn cơ càng cao thì lời đại nguyện càng mạnh mẽ. Không nói tới bỏ mạng, có bỏ cả hồn cũng chẳng thể đổ dời. Ngài là bậc nam nhi trượng phu, đàn ông ví như cây tùng vững chãi, lấy việc lớn tới muôn người làm thành việc của bản thân, đem cái đại đạo trong thiên hạ làm sự nghiệp cả đời. Còn tôi tuy đạo hạnh cao tới đâu, huyền thuật giỏi cách mấy, cũng chỉ là phận nữ nhi. Đàn bà ví như nhành mai yếu mềm, chỉ mong chờ nơi điểm tựa, lấy việc hạnh phúc lứa đôi, mái ấm gia đình làm việc hàng đầu của bản thân. Lấy nỗi niềm tâm tư với những người mà tôi yêu thương, những người mà tôi thân cận, làm sự nghiệp cả đời của mình. Khi sự nghiệp cả đời đó bị đổ vỡ, tôi mất đi tất cả, cứ thế lao vào trả thù. Nếu năm đó chồng tôi mà còn thọ thì thiên gia hùng mạnh tới như vậy, đâu có tới mức phải trao quyền cho tay của một ả đàn bà tới nỗi bị diệt vong. Sự nghiệp cả đời ngài là đại đạo, sự nghiệp cả đời tôi là gia đình. Ta đều cùng là người mang lời nguyện của huyền nhân u ẩn đó mà chịu khổ. Ta cùng vì sự nghiệp cả đời của mình mà hành động. Vậy ngài nói xem, ta nào có khác gì nhau đâu? Nếu ngài bỏ được Vu Sơn mà về nước Phật, tôi cũng có thể dẹp được thù riêng mà cùng đi tới chốn Tây Thiên. Kinh Tâm nói dứt lời, cả hai cùng im lặng. Họ đã cùng thấu hiểu sự nghiệp huyền nhân của mình, biết rõ điều mình làm cũng như tâm tư của kẻ kia, nên chẳng thể nào nói thêm gì nữa. Lời cuối cùng Kinh Tâm nói ra chẳng phải chính là hai điều nguyện mà Diệu Thiện phó thác cho họ cùng làm đó hay sao? Xem ra tiên sinh trước khi mất không chỉ đạt tới tha tâm thông, đọc được suy nghĩ phiền não của hai người họ, mà ngài còn đạt tới cảnh giới túc mệnh thông, nhìn biết được nhân quả và căn duyên của họ, cũng đạt tới thiên nhãn thông, nhìn trước được điều sẽ xảy ra với họ. Hai người ngồi im lặng bên nhau rất lâu, rồi Hạ nói: Phu nhân à, năm xưa phu nhân mãi mê trả thù cho thiên tướng quân, việc đó đã xong. Tưởng phu nhân đã an nhàn, thế nhưng còn lưu thù với Vu Sơn mãi chỉ vì các tướng đã chết. Nhưng các vị tướng ấy giờ đây đều được thờ tự trên Vu Sơn cả. Phu nhân trả thù cho họ nhưng có thực sự đó là sở nguyện của họ hay không? Nếu nói về thù, thù của các tướng Vu Sơn chết dưới tay phu nhân, thù của gia đình tôi, gia đình Diệu Thiện chết dưới tay phu nhân, ai sẽ mang cho? Việc oan oan tương báo đó bao giờ mới dứt được? Xin phu nhân hãy quyết việc này cho. Kinh Tâm lặng im không nói. Những giây phút cuối cùng, cửu tổ đã giác được đạo từ bi của Phật giáo. Ngài đã hoàn thành quá trình tu tập và đắc đạo của mình như một người Phật tử. Điều đó chẳng khác nào cửu tổ đã quy tâm về lại nhà chùa, đã thực sự tìm về nguồn cội. Có phải đó là hàm ý được truyền trong lời nguyện của Diệu Thiện tiên sinh đó hay không? Có phải tiên sinh đã sắp xếp trước khi chết để cả phu nhân và cửu tổ cùng giác ngộ đạo lý từ bi lớn lao này hay không? Kinh Tâm hỏi. Xin tổ cho được hỏi một câu cuối cùng rồi sẽ thưa việc. Mời phu nhân. Ước vọng của tổ như thế nào rồi? Đã có gì thay đổi hay chưa? Hạ nói mà không cần nghĩ suy. Ngày còn bé, thiếu niên, chỉ ước làm cánh chim trời tự do. Khi lớn lên thanh niên, tìm tới đạo huyền môn, mong được công phu hơn người, lập thân trong đời. Khi vướng vào nghiệp lực của huyền môn, thì nung nấu trong hận thù, chỉ một mực mong được trả thù. Khi ở ngôi cao, thì mong làm trạng danh sự nghiệp của tiền nhân. Tới khi về già, chỉ mong bình an vô sự, tìm về nguồn cội, thập loại an vui, từ bi trăm cõi. Vậy tổ cũng đã trải qua hận thù như tôi và vượt trên nó để tới giai đoạn sau. Nếu xét ra, tổ đắc hơn tôi một bậc đạo rồi. Cả hai cùng cười. Rồi Kinh Tâm nói: xem ra các việc tiên sinh Diệu Thiện nói đều đã ứng vào hết rồi. Nếu đó là số mệnh, thì tôi hay tổ đều không cưỡng lại được điều đó. Như vậy ý trên đã ứng, lại xin hỏi tổ một câu nữa. Nếu Kinh Tâm này buông bỏ chấp niệm với Vu Sơn, tổ có bỏ Vu Sơn được chăng? Giờ cũng như lá trụng sắp về khỏi, còn gì mà vương vấn nữa. Nếu Vu Sơn bình an, tôi bỏ ngôi cao được. Vậy tổ nghe đi, vận mệnh Vu Sơn giờ đây do tổ tùy quyết. Xin phu nhân chỉ dạy. Khi hành sự ở Vu Sơn, tôi đã có biết Y Khanh từ dạo trước. Giờ tôi biết Y Khanh đã tới điện thần Vu Sơn rồi. Các tướng Vu Sơn đều đã chết cả. Nếu tôi và tổ cùng chết trong kết giới này, thì sự nghiệp Vu Sơn coi như bỏ. Chẳng ai có thể ngăn cản được Y Khanh nữa. Tôi biết bây giờ chỉ có tổ và tôi cùng hợp lại để tách hai cửa âm dương, thì mới mở được kết giới này. Bên ngoài vẫn còn Sa Thủ Thiên chỉ nghe theo lệnh tôi. Xin mở kết giới để tôi bước ra ngoài sai khiến nó. Lúc bấy giờ may ra Vu Sơn có thể giữ được, bằng không thì ta chết trong này. Hạ quay lại nhìn Kinh Tâm. Kinh Tâm mỉm cười nói: tôi dối trá đã nhiều, tôi biết bây giờ lời tôi nói thật sự khó tin lắm. Tổ lại nghĩ tôi dùng kế uốn lưỡi để thoát ra ngoài. Nếu như thế thì tôi đành chịu. Hạ mơ màng đôi mắt rồi nói: Kinh Tâm à, kết giới này dặn ra mục đích không phải là cùng chết với phu nhân, mà là để tái hiện lại cảnh thực việc thực, cho phu nhân tường tận tâm tư của Diệu Thiện, cũng là để có thời khắc riêng tư mà dốc hết tâm can trò chuyện với phu nhân. Tôi biết phu nhân đã thực sự muốn buông. Nhìn vào mắt phu nhân là tôi biết. Kể cả phu nhân có mưu lừa thì tôi cũng bằng lòng thôi. Dù sao Vu Sơn cũng chẳng còn chống lại nổi Sukutai nữa rồi. Kinh Tâm nghe thấy thì rưng rướm nước mắt, thương cho cửu tổ. Thật sự cửu tổ đã buông bỏ được hết hận thù với nàng rồi. Rồi phu nhân truyền: vậy thì hãy cùng mau ra đi, kéo muộn mất. Bây giờ Hạ đưa tay lên miệng niệm chú, Kinh Tâm cũng đồng thời niệm chú lầm rầm. Lúc đó Y Khan và mặt na thức của Huyền Bi vừa lao vào bên trong cửa điện thần. Lúc này Linh Miêu không thấy Kinh Tâm đâu, chỉ thấy lá bùa giữ bản mệnh của cửu tổ phát sáng. Xác Lý Thị thì nằm dưới nền đất chưa tan đi hết, liền hét lên: quả nhiên Kinh Tâm đã phản tổ rồi. Sa Thủ Thiên lúc này đang chậu bên cạnh xác cửu tổ đứng bật dậy, đoạn từ tay vung lên một chiếc gương bát quái, sau đó rút từ trong gương ra một thanh kiếm sáng trực, trên ghi năm chữ Tuyết Thanh Huyền Thiên Kiếm, trỏ thẳng về phía cửa điện mà nói: đứng im hết đó, không ai được bước lên. Sa Thủ Thiên nhìn thấy Y Khan và cửu tổ cùng lao vào một lượt thì biết đã có biến xảy ra, đoạn giơ kiếm lên bảo vệ cho xác của tổ, trỏ thẳng vào mặt na tức Huyền Vi mà nói: cửu tổ à, sao lại đi cùng kẻ thù như thế kia? Trên tay Hạ vẫn còn cầm thanh kiếm Tuyết Thanh, chỏ vào Sa Thủ Thiên hỏi: Kinh Tâm đâu rồi? Linh Miêu nói: nói với nó làm gì cho phí lợi nữa, Kinh Tâm đang bên trong thân xác của ngài, giết tên cận vệ này đi rồi nhập xác trở lại. Bây giờ Y Khanh chẳng nói chẳng rằng, đoạn đưa tay lên miệng niệm chú, thế rồi móc từ trong họng ra một con hình nhân, trên ghi chữ Khinh. Con hình nhân bên tay trái của Y Khanh cũng sáng lên, trên trán nó khắc chữ Mê Tâm. Con trắng hình một nhân cũng chồm lên tới Sa Tu Thiên. Thiên Nhân thấy thế thì thất kinh, nhảy phốc lên niệm chú, đoạn toan cầm lấy gương bát quái định lấy vật gì đó. Bất chợt cửu tổ lao vụt lên, cầm kiếm Tuyết Thanh nhắm thẳng vào nó mà chém. Linh Miêu lợi dụng lúc cửu tổ và Y Khanh đang đánh với Sa Thủ Thiên, nó nhảy phốc thẳng lên bàn thờ. Thì ra bấy giờ hai tuyết đã bị giam trong kết giới ẩn hồn. Linh Miêu định cắn nát lá bùa giam Tinh Long và Xích Ma trong điện thần để chúng cùng tra phò cửu tổ. Sa Thủ Thiên nhòi người né được cú chém của cửu tổ, nhưng dưới chân đã thấy con hình một nhân quấn tới. Nó nói: cửu tổ, sao lại phản lại giao ước mà bắt tay với kẻ thù như vậy? Hạ chẳng nói chẳng rằng, lại sấn lên năm tiếp. Bây giờ Mê Tâm một nhân kêu lên lạch cạch, Sa Thủ Thiên choáng hết cả đầu, liệu thế đỡ chẳng nổi, nhảy phục lên bàn thờ cản con Linh Miêu thả Tinh Long ra. Nhưng vừa nhảy lên khỏi mặt đất, con rắn lại quấn chặt lôi xuống. Thiên Nhân tức giận dúi kiếm xuống định đâm rắn, thì chợt thấy tay chân nhão ra, đó là do đã dính phép Mê Tâm. Cửu tổ nhảy thẳng lên đè giữa mặt nó mà bổ xuống một nhát. Thiên Nhân giơ kiếm lên đỡ, hai thanh kiếm Tuyết Thanh của Huyền Nhân và Thiên Nhân ghi vào nhau long trời lở đất. Con mắt thứ ba trên trán Thiên Nhân sáng lên, chiếu một ảo thuật thẳng vào cửu tổ, nhưng chợt thấy khựng người lại bởi một sự đau đớn phủ từ trên đầu xuống tới chân. Y Khanh đã lao tới, chộp thẳng bàn tay vào đầu Thiên Nhân, đoạn nói: chú mày còn không đánh được tao, mày chống cự làm gì cho hoài công? Thiên Nhân lảo đảo người, cửu tổ dựa vào đó ấn mạnh kiếm xuống. Thiên Nhân chống không nổi, thanh kiếm dúi thẳng xuống vai. Cửu tổ giơ kiếm lên bổ một nhát chí tử. Ngay lúc đó bỗng nhiên thanh kiếm trên tay cửu tổ rung lên bần bật, tổ chẳng thể kiềm giữ nổi nữa. Thiên Nhân lợi dụng lúc đó nhoài người ra né khỏi bàn tay của Y Khanh, bị con trắng quấn vào chân ngã chúi dụi. Nó liền móc ra một chiếc gương bát quái đập thẳng vào đầu con rắn. Rắn oằn người né được nhưng cũng lơi đi một chút, nhe răng ra nhìn Thiên Nhân. Lúc đó Linh Miêu đã xé nát lá bùa trên điện thần, Tinh Long và Xích Ma cùng lao bổ từ trên điện thần nhắm thẳng vào Thiên Nhân mà tới. Cho bỗng thân xác cửu tổ đang ngồi giữa đàn rung lên dữ dội, rồi từ trong thân xác ấy phụt ra ngoài hai làn khói mờ, tụ lại thành kinh tâm và a lại gia thức của Huyền Vi. Thanh kiếm tuyết thanh trên tay cựu tổ vụt ra khỏi tay ngài, lao trở tới thẳng hướng kinh tâm. Kinh tâm nhảy phóc lên bắt lấy kiếm, lao bổ đến, nhắm thẳng vào hướng thiên nhân đang bị các tướng bổ vây mà chém. Tinh Long và Xích Ma cùng sợ hãi dạt cả về phía sau. Con mê tâm một nhân kêu lên lạch cạch. Y Khanh thấy thế cũng túm lấy con rắn, lao vụt về phía sau. Vừa hay lúc đó né được nhát kiếm của kinh tâm bổ tới. Ta lại gia thức của cựu tổ từ khi xuất ra ở bên trong kết giới ẩn hồn cùng với kinh tâm, còn mặt na thức của cựu tổ thì ở bên ngoài của kết giới ẩn hồn cùng Y Khanh, cho nên không cách cảm được nhau. Bây giờ cùng trông thấy nhau thì đồng loạt đưa tay lên niệm chú nhập hồn. Cả hai phần hồn cùng hóa thành một làn khối mờ, bay nhập trở về làm một, từ từ tụ lại thành hình người. Nhưng hiện giờ thân thức, ý thức và các thứ giác quan còn lại đều đã mất hết, nên không thể trở về xác, chỉ là làn khối lãng vãng ở gần xác mà thôi. Kinh tâm đỡ lấy thiên nhân, lúc này một bên vai đã rách toạc, con mắt thứ ba ở giữa trán chỉ còn lờ mờ. Thiên nhân lắp bắp nói: "Phu nhân xin thứ tội, tôi chống không lại chúng." "Nó là thần Sokothai, mày đánh sao lại được?" Kinh tâm dịu đỡ lấy nó, hai mắt sáng trực lên, đoạn trỏ thanh kiếm vào hai tướng Tinh Long và Xích Ma, cho nói: "Bọn lâu la lùi ra, kéo bỏ mạng. Tao vì cửu tổ bảo vệ chúng bay đi." Hai tướng đều giật mình lùi lại đề phòng. Kinh tâm chuyển mũi kiếm trỏ vào Y Khanh, hai mắt pháp mở lên sáng trực nói: "Con rắn độc đến từ Sokothai, tao biết thế nào mày cũng mò được vào đây, cho cũng trở mặt thôi." Y Khanh cũng nhìn Kinh tâm, đoạn cầm hai con hình nhân, con rắn quấn ở dưới chân. Bây giờ hai con mắt cũng chuyển thành hình kim, mở ra xà quỷ nhãn, nhìn chòng chọc vào Kinh tâm mà nói: "Mày cũng có tư cách nối tao trở mặt sao? Mày là con nhện đến từ Phổ Hiền Tự Sơn, tao đã nghe qua rồi. Tao đã biết mày là kẻ giết Huyền Ân. Hôm nay tao giết mày làm tế mạng." Kinh tâm thấy hồn Y Khanh nhạt đi lắm rồi, cười lớn mà nói: "Dăm năm trước gặp, tao còn sợ. Chứ bây giờ mày sắp tan hồn rồi, tao ngại chi?" Rắn hình một nhân nói: "Con quỷ cái này cũng chỉ có một phần hồn thôi, không mạnh đâu, lùm nhanh lấy mạng nó đi." Y Khanh biết đã sắp mất, không thể chần chừ được hơn nữa, đoạn niệm chú mê tâm cổ thuật. Con mê tâm một nhân kêu lên lạch cạch. Thiên nhân sa thủ thiên nói: "Phu nhân cẩn thận, nó có thuật thôi miên, ban nãy tôi đã bị dính rồi. Vô hiệu hóa thuật của nó thì tôi sẽ đánh phụ cho phu nhân được." "Thứ thuật của bọn người xiêm thì làm gì nổi bổn cung." Bây giờ đưa tay lên miệng, niệm chú giải ấn lầm rầm, đoạn tự cho tách phần thần hồn là thần thức và ý thần về xác cửu tổ, để không bị mê tâm một nhân thao túng. Các hồn kinh tâm đều cùng từ xác cửu tổ mà thao túng thân thức, thể xác của kinh tâm. Đoạn liền đứng bật dậy, răng nghiến ken két, tay nắm chặt tuyết thanh kiếm. Thanh kiếm sáng lên rất rõ. Bọn Tinh Long và Xích Ma thấy đánh nhau đều sợ, lùi về xác điện thờ, nhìn Linh Miêu hỏi ý. Linh Miêu ngồi trên điện thờ, nói thầm với chúng: "Bọn chúng đều có nhiều tài phép, tuy đã yếu đi nhiều, nhưng vẫn còn mạnh hơn các ông á, chớ tham gia mà thiệt hại. Hai hồn cửu tổ đang nhập vào nhau, cần một thời gian mới hoàn tất. Các ông hãy lo bảo vệ cửu tổ đi, để mặc cho chúng đánh nhau. Chờ cửu tổ hồi hồn thì một trong hai đứa kia chết rồi, khi đó các ông cùng tổ giết đứa còn lại và đám thu hạ." Hai tướng nghe lệnh không tham chiến, lao vụt trở về bên cạnh xác cửu tổ, đứng che chắn trước làn khối mờ là hồn của tổ đang tụ lại dần dần. Rồi Kinh Tâm và Y Khanh lao thẳng vào nhau mà đánh. Bọn một nhân, rắn cổ thuật và thiên nhân cùng lao lên yểm trợ cho chủ. Bây giờ trong điện thần Vu Sơn chợt có cơn chấn động dữ dội. Hết thảy binh khí, bài vị, cờ tế, các dụng cụ trong điện thần đều nghiêng đổ. Cho bỗng nhiên căn điện bừng sáng như thể ban ngày, ánh sáng rực rỡ lan tràn khắp tứ phương, hương hoa thơm ngào ngạt khắp cõi. Từ trên chốn tinh không, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ, mây ngũ sắc tràn cả vào trong thánh điện. Rồi từng vần mây từ từ tụ lại thành hình hài của một người hành giả. Người ấy cưỡi trên voi trắng có sáu ngà, tay trái cầm chuông, tay phải cầm chùy kim cương, đầu đội mũ ngũ Phật, thân khoác áo màu, trông giống như đồng tử, uy nghi thanh tịnh đến vô cùng. Ngài hiển ra làm sáng trực cả cõi điện thần Vu Sơn tối tăm trong đêm vắng. Người đó chính là một trong lục đại Bồ Tát của Phật giáo Đại Thừa, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Đi bên cạnh voi trắng là một người nam nhân. Người đó mi thanh mục tú, đầu cạo trọc lóc, mặc chiếc áo pháp màu trắng, dáng người thanh thoát, khuôn mặt tươi sáng, tay đeo tràng hạt gỗ. Quanh người có hào quang tỏa ra tươi sáng tới muôn phần. Người đó là thị giả học trò của Bồ Tát, hiệu là Diệu Thiện. Tất cả quỷ thần trong điện thần Vu Sơn đều sợ hãi quỳ lại xuống ngay. Các mộc nhân trên tay Y Khan cũng rơi xuống đất, ở thế như người đang quỳ. Con rắn hình mộc nhân cũng khom đầu đảnh lễ. Y Khan và Kinh Tâm lúc bấy giờ đang lao vào nhau, cùng giật mình đứng yên như tượng, trần trối không nói được tiếng nào. Bồ Tát truyền: Con nhện kia, thấy tôn sư mà không đảnh lễ sao? Kinh Tâm giật mình, vội quỳ sụp xuống mà lại, ánh mắt nhìn cả Bồ Tát và Diệu Thiện đầy nghi hoặc mơ màng. Diệu Thiện chỉ khẽ mỉm cười nhìn Kinh Tâm, không nói gì cả. Bồ Tát lại quay sang Y Khanh: Còn con trắng kia thì sao? Y Khanh cũng giật mình, vội quỳ xuống trước Bồ Tát. Bây giờ Bồ Tát nhìn lại, thấy có phần huyền khí mãi mà chưa ngưng tụ nổi, chỉ mới thành hình người hơi lờ mờ. Thì ra đó là hai mảnh hồn của cửu tổ đang cố nhập vào, nhưng vì không có thể xác để nhập, cửu tổ lại đang suy yếu sắp chết, nên việc nhập đó tới giờ vẫn chưa xong. Bồ Tát liền niệm chú, thổi một hơi gió vào, lập tức hai hồn tụ lại thành hình cửu tổ. Lão đảo một chập thì nhận ra Bồ Tát và Diệu Thiện, cũng vội vàng quỳ xuống ngay, chắp tay mà thưa: Con kính lại Bồ Tát, thực việc ngàn năm mới có, con có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ được. Con thật chẳng hiểu nguyên do gì mà Bồ Tát lại tới đất Vu Sơn. Ta tới nơi đây chẳng phải để thăm ngươi, số phận của ngươi đã có người định đoạt, ta tới để đón học trò ta vậy. Nói đoạn nhìn lại Kinh Tâm mà truyền: Ngươi trả thù đủ chưa? Kinh Tâm bị Bồ Tát hỏi giật mình thất kinh, còn chưa hiểu ra làm sao. Bồ Tát nhìn chúng rồi nói: Nơi điện thần thờ cúng tôn nghiêm của đạo gia mà các ngươi vào đây đánh nhau như nơi chợ búa, thật chẳng ra làm sao cả. Cả Y Khan và Kinh Tâm cùng cúi đầu chẳng nói được gì. Bây giờ thì giả của ngài là Diệu Thiện tiên sinh nói: Kinh Tâm vốn là đệ tử của ngài Phổ Hiền, lẽ ra đã về nước Phật, nhưng còn cần tử nghiệp trong lòng chưa giải trừ xong, do đó mà để lưu lại trần thế cho xong hết việc của Vu Sơn. Xét thấy những giờ phút cuối đời đã có sự hồi tâm, lấy giữ làm lành, bỏ qua được việc của Vu Sơn, ấy là đã có sự giác ngộ, buông bỏ hận thù chấp niệm riêng. Vì thế mà tôn sư đích thân tới trước, còn chưa hành lễ cảm tạ ân sư đi. Kinh Tâm vội quỳ phục xuống, chắp tay lại ngài, đoạn nói: Tôi đã thấu tỏ lòng của tiên sinh, nên muốn tỏ ý nguyện của tiên sinh. Nay cựu tổ sắp mất, không làm gì được, nên tôi phải đánh với con rắn độc kia để giữ cho Vu Sơn qua cơn hoạn nạn. Như thế thì tổ mới yên tâm mà buông bỏ ra đi. nhắm mắt an lạc. Thế thì lời nguyện ước với tiên sinh mới mau được chóng thành. Diệu Thiền lại nói: việc đó tôn sư và tôi đã thấu tỏ, phu nhân chẳng cần giải bài làm chi. Nhưng Y Khanh là người sư khác, nghiệp lực của Y Khanh đối với Vu Sơn phải để cho thánh nữ và cửu tổ tự giải quyết, phu nhân không can được. Hãy bái biệt cửu tổ đi, để cùng với tôn sư và tôi đi về cõi Niết Bàn. Bây giờ Hạ từ từ bước lại, nói với Kinh Tâm: xin hãy tới mà lại đi. Đoạn Diệu Kinh Tâm đứng dậy, từ từ tiến lại nơi hàng bài vị thờ các lãnh tướng của Vu Sơn. Kinh Tâm chắp tay cung kính, thành tâm cúi đầu trước bài vị của Trần Cao Vân, rồi tới bài vị Ngũ Thu Nguyệt, là những người tướng thiên gia cũ và cũng từng là những người có công khai sáng nên Vu Sơn. Rồi Kinh Tâm bước tới một tấm bài vị, trên ghi Nguyễn Tử Hậu. Đoạn chắp tay mà khấn: Tử Hậu, nghiệp duyên tới đây đã đủ, nay tôi đi khỏi chốn này, trọn đời này chẳng gặp lại nhau, dù chỉ qua nén hương. Xin chia biệt với tướng quân tại đây. Bây giờ Kinh Tâm bước lại đối diện với cựu tổ, chắp tay mà nói: bổn cung và cựu tổ nhân duyên ân oán không chỉ một đời mà là nhiều đời, nên mới thành ra như thế. Chỉ tiếc rằng ta đều mắt phàm, không thể nhìn thấu suốt được nhân duyên đó. Thế nhưng nhờ ơn ý bậc ân sư, nhờ bánh xe nghiệp duyên sâu màu, mà những ngày cuối cùng con trụ lại được nơi nhân thế, được đồng hành cùng tổ, thông hiểu ý tứ của nhau. Như thế thật là phúc lành. Ngày nay tôi đi rồi, ngày sau chẳng còn gặp lại. Xin chúc tổ vạn sự bình an. Đoạn cúi đầu rất sâu, Hạ cũng chắp tay cúi đầu thọ lễ. Rồi Kinh Tâm bước lại Sa Thủ Thiên đang quỳ, đặt bàn tay lên vai Sa Thủ Thiên, vết thương liền từ từ cầm lại. Đoạn nói: ngươi từ phách thức của ta mà thọ dưỡng, do ta có hai nhân cách nên từ đó luôn phòng ngừa ngươi. Nhưng lòng trung của ngươi ta đã thấu tỏ rồi. Thiên Nhân nói: nhân quả luân hồi tôi biết chứ chẳng phải không. Nghiệp duyên trong đời tôi cũng biết chứ không phải là không. Thế nhưng thân làm tướng đã chọn chủ mà thờ, thì thờ cho tới hết kiếp. Có thể hành động cư xử gây ra nhiều mối hiềm nghi, nhưng lòng trung với tướng thiên gia không bao giờ rời đổi. Này phu nhân đi, tôi lấy làm mừng cho phu nhân lắm. Việc của tôi, xin phu nhân chớ lo nghĩ gì. Xin ban cho ân huệ sau cuối, hãy an bài cho tôi việc sau này. Kinh Tâm đáp: đi mang linh hồn của ta, hãy ở lại mà dìu dắt các âm binh ma quỷ khác. Ma quỷ đi theo huyền nhân mà tu đạo, xét ra các cõi chẳng nơi nào tốt bằng Vu Sơn. Hãy tới xin cựu tổ thâu nhận lấy mà ở lại, chớ có lang thang, kẻo chẳng biết ngày nào cho đắc được đạo lớn. Đoạn quay sang Hạ chắp tay, Hạ khẽ gật đầu. Sa Thủ Thiên thấy thế liền bước lại quỳ xuống trước Hạ: vậy này tôi xin theo về Vu Sơn, mong cựu tổ chớ ruồng bỏ. Hạ mỉm cười, gõ nhẹ lên đầu Sa Thủ Thiên thọ ký cho nó. Sa Thủ Thiên đôi mắt chợt chảy ra nước mắt dài, từ từ bước lại rồi quỳ xuống Kinh Tâm. Kinh Tâm hiểu ý, liền vươn một bàn chân ra. Thiên Nhân cúi xuống hôn lên mu bàn chân của phu nhân. Thế rồi Kinh Tâm bay vút lên không, về trước đầu Vôi Trắng. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát liền vươn cánh tay ra xoa lên đầu Kinh Tâm. Kinh Tâm cúi đầu im lặng chẳng nói gì. Trong phút chốc, toàn thân phu nhân sáng rực lên, rồi bay vút lên trụ lại tại bên phải của ngài Phổ Hiền, đối diện với Diệu Thiện thị giả trụ ở bên trái của ngài. Bây giờ Diệu Thiện bước xuống khỏi đám mây lạnh, bước lại đối diện với cựu tổ Huyền Vi, chắp tay mà rằng: Nay xin chia biệt tại đây. Ba điều nguyện của tôi đã thực hiện được hai, còn điều cuối như thế nào xin tổ tự định lấy. Xin hỏi có nhân duyên nào gặp lại thị giả thiên sứ nữa hay không? Diệu Thiện chắp tay mà nói: Quy tịch của nhân gian này, tôi đã đắc được quả vị tam thánh A-na-hàm. Phật Như Lai ứng chứng cho vị A-na-hàm ấy trở về nhân gian một lần sau cuối, cho về nước Phật, nên A-na-hàm còn gọi là Tam Thánh Nhất Lai. Sau khi về nhân gian rồi đi, sẽ chứng lên quả vị tứ thánh, cuối cùng là A-la-hán. Một vị A-la-hán sẽ không trở lại nhân gian thêm một lần nào nữa, nên A-la-hán còn gọi là Tứ Thánh Bất Lai. Chúng ta xin chia biệt ngày hôm nay, chẳng còn có thể gặp lại. Lòng tôi nhớ thương tâm đắc tới cựu tổ rất nhiều, mong cựu tổ ngày sau được bình an an lạc. Hạ nghe thấy không kìm được mà rơi dòng nước mắt. Diệu Thiện thị giả mỉm cười nhìn Hạ. Phổ Hiền Bồ Tát nói: Trong cùng một năm dương lịch, ở nhân gian có liền hai vị đệ tử của ta về nước Phật. Ta lại được đích thân thọ sơn núi Vu, như thế là nhân duyên lớn lắm. Giờ phải rời đi, không kịp chờ gặp. Vậy cho ta gửi lời thăm hỏi đến ngài Đức Địa Tạng và toàn thể quý thầy, quỷ thần của Vu Sơn Huyền Phù Thuật. Tất cả quỷ thần trên Vu Sơn đều phủ phục mà lại ngài. Phổ Hiền nhìn sang thiên nhân Sa Thủ Thiên rồi nói: Còn nhà ngươi thì ở lại đây mà chờ nhân duyên về phủ. Thế rồi trời đất lại chấn động, ánh sáng hào quang vàng rực, thoáng chốc ngài Phổ Hiền cưỡi voi trắng cùng hai thị giả biến mất trong thứ ánh sáng đó. Vậy là thiên phu nhân mang đại thượng căn U Ẩn, thượng căn Bồ Tát Giới, trong đời thông tuệ nhiều phép, khi sống là người vợ hiền thủy chung, suốt đời giữ trọn đạo phu phụ, có thai chồng làm ngôi trưởng môn Thiên Gia Môn nhưng không đạt được nhiều thành tựu đáng kể, tới khi chết mang đi theo nghiệp lực sâu dày, thống lĩnh quỷ thần thiên gia phục hận. Năm đó ân oán trả đủ, giác ngộ vào giây phút cận tử lâm chung, tội lỗi cũ vì thế mà bỏ, được Bồ Tát Phổ Hiền và thị giả Diệu Thiện tới trước đưa về nước Phật, kết thúc một kiếp huyền thánh. Ngay khi Bồ Tát Phổ Hiền vừa đi, Trắng nói với Y Khanh: Lâm à, dứt tên thủ hạ kia đi. Nhưng Y Khanh cũng không động thủ, chỉ đứng dậy bước lại Sa Thủ Thiên, ôn tồn nói: Chủ mày đi rồi, còn muốn đánh nữa hay không? Sa Thủ Thiên im lặng cúi đầu. Bây giờ hai hồn của tổ nhờ có thuật của Bồ Tát mà nhập lại được, cách cảm được cho nhau và hiểu ra mọi sự. Đoạn nói: Xin cô hãy tha cho Sa Thủ Thiên đi. Y Khanh bước qua người Sa Thủ Thiên. Bây giờ người đã mỏng nhạt lắm, mỗi bước đi lại liêu xiêu. Lẽ ra Y Khanh đã chết ngay khi Cát Phượng và Nụ chết, nhưng vì có con sinh mộc nhân nên có thể cầm hơi được tới tận bây giờ, kể như cũng đã giỏi lắm rồi. Bây giờ cửu tổ có trở mặt, cùng bọn quỷ thần hợp sức cùng đánh, chắc có lẽ nàng và hình mộc nhân cũng đương không lại chúng nữa. Y Khanh biết rõ như thế thì nói: Cửu tổ tha cho không giết, vậy là trọn đạo với tôi rồi. Thời gian tôi cũng chẳng còn là bao, giờ có thể dẫn tôi ra mộ, cho tôi được trọn đạo lại được hay không? Cựu tổ thấy Y Khanh sắp mất, vội nói ngay: "Mời cô đi theo cháu." Bây giờ toan bước ra ngoài, chợt thấy lão đảo quay cuồng. Các tướng Vu Sơn cũng biết tổ mất hết hồn nên cũng sắp đi rồi. Lòng lại thương cảm nhưng chẳng làm sao được. Linh Miêu nói: "Kia hãy dâng con một lá bùa, trong đó có nhãn thức của tổ, tôi hãy dùng nó mà trị thân." Hai nhìn lại thì thấy trên xác Lý Thị ở giữa điện thần Vu Sơn sáng lên một lá bùa kết ẩn chứa hồn. Đó chính là lá bùa chưa được sử dụng mà Lý Thị đã bí mật đem về điện thần. Hạ bước lại bên xác Lý Thị. Lẽ bình thường thì ở bên ngoài nhân gian thì xác quỷ đã tan, nhưng vì ở trong chính điện thần Vu Sơn nên xác chưa tan đi được. Hai mắt quỷ vẫn mở thao láo trừng trừng. Hạ xót thương vô vàn, thở dài ngồi xuống bên cạnh mà nói: "Kỷ Như, Hỏa Di đi cả rồi, giờ tới Lý Thị cũng chết. Tôi đau xót lắm, nhưng việc binh gia khó lường, thôi thì đành vậy." Đoạn lấy lá bùa trong người quỷ ra, niệm phép vào đó để dùng làm vật gửi bản mệnh hồn. Thế rồi vuốt mắt cho Lý Thị, niệm chú phù dẫn hồn cho nó về phủ. Bây giờ mắt Lý Thị mới đóng xuống, cho hồn từ từ tan đi. Hạ cầm theo bùa lệnh lao vụt ra bên ngoài. Bọn Sa Thủ Thiên, Tinh Long, Xích Ma, Linh Miêu cùng đi theo hộ vệ. Y Khanh và Rắn Hình Cổ Thuật cũng đi theo Hạ. Bây giờ trong đêm tối, những người và quỷ thần trên Vu Sơn đều nhìn được tỏ. Hạ dẫn Y Khanh đi thẳng tới nơi bùn đất mộ của các tổ Vu Sơn. Y Khanh vừa đi tới, nhìn thấy ngay hai nấm mộ nằm cạnh nhau. Trên mỗi mộ là tấm bia bài vị. Một bia trên ghi: "Thất tổ Vu Sơn, thất cửu đỉnh ca, huyền ca." Bia còn lại ghi: "Bát tổ Vu Sơn, bát cửu đỉnh ca, huyền ân." Y Khanh nhìn thấy hai mộ đó, những dòng ký ức xưa cũ ùa về, đau nghẹn chẳng nói được nên lời. Phủ phục ngay xuống dưới đất, ôm lấy nắm đất tàn của huyền ân mà khóc lên. Bao nhiêu nỗi niềm nhung nhớ, uất hận, có thù, có ghét, có thương, có phục, bây giờ chợt ùa về cả. Y Khanh đã chuẩn bị cho cuộc gặp này từ trước, bao nhiêu ý tứ để sẵn trong đầu, rằng sẽ oán trách sỉ nhục ra sao, sẽ đai nghiến thế nào hai vị ấy. Thế nhưng mà giờ đây, Y Khanh nghẹn lòng, chẳng thể nói ra được bất kỳ một câu gì ra khỏi miệng. Nàng cứ ôm lấy nắm mộ đất lạnh, cứ khóc, khóc mãi chẳng thôi. Khóc cho tới khi toàn thân ảnh mờ hẳn đi, chỉ còn lại một cái bóng trắng rất nhợt nhạt. Người đứng ở đó, trông thấy như thế, dù biết chuyện hay không biết chuyện, đều cảm thấy đau xót, không kìm lòng cho đặng. Bây giờ khóc đã cạn hơi, chỉ còn chút sức tàn. Y Khanh vẫy tay gọi Huyền Vi lại mà nói: "Cửu tổ à, tôi sắp mất rồi. Tôi tuy chỉ là thân nữ, nhưng cũng là đệ tử chính tông của Vu Sơn. Về tình, tôi là cô của tổ. Về lý, tổ là chủ của tôi. Xác tôi đã mục trả từ lâu không còn. Nay tôi sắp mất rồi, có thể lập cho tôi bài vị trên Vu Sơn này được hay không? Xin đặt phía sau bài vị của thất tổ và cạnh bài vị của bát tổ Vu Sơn." "Dạ, con sẽ truyền cho đời sau làm như cô dạy." Bây giờ ngậm ngùi, Y Khanh nắm lấy tay tổ mà khóc. Ngài cũng đỡ Y Khanh vào lòng. Dù có là chủ điện thần đạt tới ngôi quyền như thế, nàng cũng vẫn thật yếu đuối làm sao. Chợt nhiên ngay lúc đó, có tiếng sấm động rền rĩ từ phương xa vọng tới. Rồi một góc trời đêm mịt mù dần dần đổi sắc, chuyển thành một màu xanh mạ phủ lan tràn trong khắp không gian. bỗng có hoa phù dung bay ngợp cả nơi chính điện. Có khói màu xanh từ bên ngoài ập vào, rồi từ từ tụ lại, hương thơm ngào ngạt phảng phất khắp chốn. Thế rồi từ trong tinh không làn khói phủ ấy bước ra một vị. Hình dung người ấy đẹp kiêu sa rạng người, cả người đều xanh như mạ, toàn thân toát lên một vẻ khí chất bao trùm. Người ấy hình nữ nhân, trên đầu đội vòng sa lư quấn lấy, mặc váy dài dưới chân, nửa trên để trần. Người đạp chân trên tòa sen, tay phải cầm một nhành sen xanh. Ánh sáng xung quanh người ấy đều rực rỡ và có hoa thơm ngát phủ lấy. Vì đó chính là Lục Độ Phật Mẫu, Đức Mẹ Tarasan. Đi bên ngài là người thị giả của ngài. Người đó cũng là nữ nhi, nửa thân trên là người con gái có sắc đẹp yêu kiều, sống mũi dọc cao. Trên tay đeo một chiếc khuyên tai có con hình nhân ngọc. Hai con mắt người thị giả xanh biếc, trong mắt màu vàng, con ngươi màu đen, dạng kim thẳng đứng, trông như mắt trắng. Nửa dưới người thị giả trông như con trắng, không hề có chân, quấn tròn quanh bệ sen phía sau Đức Tarasan. Đó là thị giả của ngài, thần trắng Nakini. Y Khan rất đổi kinh ngạc, gượng dậy quỳ phục xuống đất mà khóc. Phần thần thức của nàng đã gần tan hết rồi, bây giờ đậm rõ trở lại. Hạ chẳng hiểu ra sao, cũng vội quỳ xuống mà lại. Các tướng và bộ hạ cùng quỳ hết xuống theo. Bây giờ con rắn trời của Y Khan đoạn từ từ bò về chân mẹ Tara và mẹ Nakini, cúi đầu cung kính nói: "Thưa mẹ, mẹ đã tới đây. Bao nhiêu năm qua con làm như lời mẹ dặn, đều đi theo bảo vệ Y Khan." Nakini xoa đầu con rắn rồi nói: "Hình mộc nhân giỏi lắm, về lại đây với ta." Bây giờ Nakini gõ lên đầu con rắn niệm chú. Nó dần biến thành một con mộc nhân trắng muốt xinh đẹp. Nakini cầm mộc nhân lên, cài vào khuyên tai. Đức mẹ Tara nhìn lại Y Khan nói: "Con gái của mẹ giờ thảm thương như thế này đây. Thật số con khổ lắm, nhưng đó là nghiệp báo con phải chịu đựng khi không kìm được cơn nóng giận lúc trẻ tuổi mà đập đi các tượng trong thánh điện. Con có quyền năng vô hạn, nhưng tuổi trẻ lại thường chưa đủ sự chín đời mà hiểu hết điều hay lẽ thiệt, hiểu được đâu là cái nghiệp báo trong nhân gian. Nay cam qua chịu đã đủ, đau khổ cũng đã vùi dập một đời. Giờ đây cuối cùng vẫn giữ được lòng nhân từ, đó là đã biết hiểu được cái đạo sâu màu, biết tìm về bản tính chân thật tính của con người. Nhân quả nghiệp báo ai ai cũng phải chịu cả, nhưng hiểu được điều đó sâu sắc, để cho dù đi tới bất cứ nơi đâu vẫn biết hướng tâm tìm về nguồn cội, thì chẳng mấy ai mà làm được gì cả. Mẹ lấy đó làm mừng cho con. Nay các mẹ tới đây để đón con trở về Sokutai." Y Khan quỳ lại rồi nói: "Các mẹ vẫn hằng thương xót cho con, vẫn còn nhớ tới con mà đi tới tận đây. Con tự thấy biết ơn muôn vàng. Nhưng thôi, bây giờ cớ sự như thế này, xác con đã tan ở nơi đất Việt, con cũng chẳng còn mặt mũi nào mà trở về. Xin cho con được an tế tại Vu Sơn, để hồn con được ở với người xưa cho trọn lòng son sắt." Nakini nói: "Nếu ý nguyện của con là như thế, thì các mẹ cũng chẳng ép buộc con làm gì. Vậy thất trùng thần của mẹ đâu? Gọi chúng ra đây, để mẹ đưa chúng về Sokutai." Y Khan dập đầu sát đất mà thưa: "Xin mẹ thứ tội cho con." Bây giờ hình mộc nhân trên tay Nakini nói: "Thưa mẹ, thất trùng thần đều bị Vu Sơn giết hết rồi." Nakini nghe thế chợt nổi giận, nhìn về hướng cửu tổ. Hạ sợ hãi cúi đầu không nói gì. Nakini nói: "Khen cho huyền thuật nước Nam có thể giết được thất trùng thần của ta." Hạ đâm ra lo lắng. Bây giờ Nagini nổi giận thì Vu Sơn chẳng lấy đâu ra binh sức mà chống nữa. Thấy Nagini có vẻ cáu giận, mẫu ta ra lại nói: việc chiến tranh hao binh tổn tướng là thường. Chúng đánh Vu Sơn thì chuốc lấy diệt vong, chẳng nên chấp nhất nữa. Ta tới đây để đón con gái về, vậy thì việc cũ nên bỏ qua cả, để làm sáng tỏ cái đạo từ bi của ta. Nhưng như bổn tòa thấy thì xem ra thất trùng thần vẫn chưa mất hết đâu. Hạ thấy Lục Mẫu đã thuận, vội mở lời nói: dạ thưa các mẹ, thất trùng thần hay vẫn còn trong bùa, xin các mẹ soi xét cho. Bây giờ vội sai các tướng Xích Ma, Tinh Long đi tới nơi giao chiến ban nãy. Chúng liền cầm về các lá bùa thức kết giới ẩn hồn của cửu tổ. Hồn cửu tổ phân ra làm 8 bùa, 2 lá ở bên thay cửu tổ là các lá bùa giữ thức cho tổ và kinh tâm. Lá thứ 3 cửu tổ lấy từ xác Lý Thị. Lúc này các tướng tới nơi thiên linh cái chết ban nãy, đem về được cả 5 lá bùa. Mẫu ta ra dùng mắt pháp quán chiếu cả 5 lá để xem còn sinh linh nào sống sót thì nhìn được ra. Lá thứ nhất giữ hồn của Càn Thác Bà và Cả Lệnh. Càn Thác Bà đã bị Cả Lệnh giết trong kết giới ngay sau khi vừa vào. Nhưng Cả Lệnh đã chết cho điện thần sụp đổ. Lá bùa đó hiện chỉ còn lá bùa trơ, không còn dấu vết gì. Lá thứ hai giữ hồn của Cuman Tư Bính, nhưng nó cũng đã chết theo điện thần. Lá đó cũng chỉ còn bùa trơ. Lá thứ ba giữ hồn Cuman Sáu Hạnh, Cuman Bảy Tháp và Hỏa Thiên Di. Hai con Cuman đã sát hại Hỏa Thiên Di trong kết giới và thoát ra ngoài, sau đó cùng tan biến theo sự sụp đổ của điện thần. Lá bùa này cũng chỉ còn là bùa trơ. Khi mẫu chiếu mắt pháp vào, từ lá thứ tư bỗng phát lên linh lực sáng lạ. Mẫu ta ra nói: trong lá bùa này vẫn còn sinh linh, cửu tổ hãy thả cho ra ngoài. Phá kết giới này ra thì cần có hai người tinh thông thuật này kéo hai cửa âm dương. Xin nhờ tới Y Khan lên giúp. Y Khan nói: thuật này của nước Nam, tôi không biết phá. Cuman Bảy Tháp có con chuyển sinh thuật và kết giới một nhân thuật đi cùng nên mới phá được. Sa Thủ Thiên đứng ra nói: tôi theo Thiên Phu Nhân đã lâu, có dự phách của Phu Nhân, để tôi giúp phá cho. Bây giờ Sa Thủ Thiên bước lên cùng với cửu tổ trì chú kết ấn giới. Lập tức lá bùa sáng lên 3 hồi, rồi từ trong lá bùa bay vút ra 3 linh lực. Chúng chính là tướng Thiên Gia, Thiên Long, Tỳ Sa Kali, tướng Vu Sơn Tư Mục và hồn của Định Phúc Mao Sơn. Thì ra chúng cùng chìm vào kết giới với nhau, nhưng do còn cả 3 phe nên chỉ thăm dò lẫn nhau, không thanh trừng nhau. Bây giờ thoát ra ngoài, Tư Mục bước lại ngay bên cửu tổ. Rồng nhận ra tiên nhân, liền bay vút về bên cạnh chầu dưới chân Sa Thủ Thiên cho hỏi: Phu Nhân đâu rồi? Phu Nhân đã về nước Phật, nay ta đã theo về Vu Sơn, đó cũng là ý của Phu Nhân. Mi cũng hãy như thế, lại mà lại tổ xem có nhận hay không. Bây giờ cùng hướng mắt nhìn về cửu tổ, Hà lại ngước lên nhìn Bồ Tát xin thịnh ý. Mẫu ta ra nói: việc của nước các ngươi ta không can dự, tùy cho các ngươi bài trí. Hà liền nhẹ gật đầu. Trong từ từ bay lại, Hà gõ tay lên đầu thọ ký cho nó. Lại nói Định Phúc đã chết, lẽ ra tán hồn, nhưng vì ở ngay bên cạnh kết ấn giới hồn có tác động mạnh mẽ nên bị hút vào bên trong kết giới và lưu trữ lại cho tới khi đó. Bây giờ hồn Định Phúc thoát ra ngoài thì lão đảo chưa biết đi về đâu. Nhìn quanh tứ bề toàn dị nhân thần thú đều nôm lạ lẫm. Rồi chợt nhìn thấy Y Khan đang quỳ trên đất. Một cách vô thức của đứa con tìm về bám mẹ. Định Phúc lão đảo bước tới bên cạnh Y Khan, rồi ngồi bệt xuống, đổ cả người tựa vào lòng Y Khanh. Đến phút biết sẽ phải gánh chịu những lời lẽ cay nghiệt từ mẹ mình. Nhưng giờ đây, Phúc quá mệt mỏi rồi, quá đau đớn rồi, nên mặc kệ, bất chấp hết. Hồn của ông cũng sắp tan biến rồi, nên cũng chẳng còn thiết gì nữa. Chỉ cần nhận được một chút hơi ấm từ mẹ mà thôi. Đôi mắt Định Phúc nhắm nghiền, chịu đựng nỗi đau hồn lìa khỏi xác, sắp tan biến về cõi hư vô. Nhưng mà lần này, Y Khanh chẳng đẩy ông ta ra nữa, mà để yên cho ông tựa đầu vào đùi mình. Định Phúc cũng nhận ra được sự kỳ lạ đó, ngước mắt lên nhìn Y Khanh đầy vẻ phân vân. Y Khanh không nói gì, chỉ khẽ đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu lặng im. Định Phúc có vô vàn câu hỏi muốn hỏi Y Khanh vào thời điểm này, nhưng không sao cất lên được tiếng. Trong đầu chỉ ngập tràn một nỗi niềm hạnh phúc được ở trong lòng mẹ như ngày còn thơ bé vậy. Đã hơn 40 năm nay, suốt cả một cuộc đời người, Phúc nào có biết lại cảm giác đó nữa đâu. Ôi thật hạnh phúc xiết bao khi vẫn còn có mẹ. Còn mẹ là còn tất cả. Mất đi mẹ rồi thì cuộc đời này nào còn có ý nghĩa chi. Chỉ cần biết như thế là đủ. Mọi câu hỏi, mọi sự đúng sai phải trái ở giờ khắc này đây có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Nhớ như khi ngày thơ bé còn bên mẹ. Mẹ tuy chẳng thích ông, nhưng ông còn quá nhỏ, nào có biết cái gì. Khi lên ba lên bốn, mỗi lần tựa đầu vào lòng mẹ, khóc tré lên làm nũng như thế nào, mẹ sẽ lại dịu dàng vuốt tóc cho nín. Mỗi lần như thế, cậu bé thừa đó nín khóc ngay. Chỉ từ khi lên năm lên sáu, có nhận thức rồi, mẹ mới thôi không cho cậu thừa tựa vào lòng làm nũng. Mẹ nói cậu lớn rồi, nếu cậu cố giả làm nũng, mẹ sẽ đánh ngay. Định Phúc chụi đầu vào lòng Y Khanh đầy sung sướng để tận hưởng cái cảm giác đã quá lâu rồi. Phúc không bao giờ quên đi những kỷ niệm đó khi còn ở bên mẹ. Phúc có nằm mơ cũng chẳng bao giờ ngờ được, cho tới cái thời điểm mà hồn lìa khỏi xác rồi, lại còn được như thế này. Phúc năm nay gần 50, Y Khanh thì vẫn trông như người đôi mươi. Nhưng con dù có lớn tới đâu, vẫn mãi là con của mẹ. Y Khanh trung trung đưa bàn tay còn lại lên, kẻ vuốt lên mái đầu đã bạc trắng của Phúc như ngày xưa vậy. Đôi mắt huyền tuyệt đẹp của nàng chợt đổ ra lệ tràn. Phúc nắm chặt lấy tay mẹ, òa lên mà khóc. Y Khanh nói với Bồ Tát: "Thưa mẹ, nó là con trai của con, nay đã tan hồn rồi, xin mẹ an bài cho nó. Tuy nó là người của điện thần, nhưng từ nhỏ đã học thuật của Đông Phương, được hiệu căn của Đông Phương là U Ẩn. Nay nó đã chết thành âm binh, vậy nên để tiếp tục ở lại Đông Phương mà tu luyện, cũng là để trả nghiệp cho những tướng của Vu Sơn mà nó đã giết. Không biết tổ núi có bỏ được thù mà thâu nhận hay không?" Hạ chắp tay mà thưa: "Lời Bồ Tát dạy, con chẳng dám trái." Y Khanh vỗ nhẹ vào lưng, Định Phúc liền trời tay mẹ, bay lạ lạ đến trước mặt Hạ. Hạ liền gõ tay lên đầu, thọ ký cho nó làm tướng Vu Sơn. Bây giờ Đức ta ra, lại đưa mắt nhìn về lá bùa cuối cùng. Lá bùa lại sáng trực lên. Bồ Tát nói: "Vẫn còn một sinh linh bé bỏng ở trong này." Nakini nói ngay: "Đó là một trong thất trùng thần đó. Và đó là lá bùa giữ linh hồn của Kuman Hai Tuyết và Ba Bình. Ba Bình đã chết ngay ở cửa kết giới ẩn hồn, trước khi cả điện thần bị phá hủy. Chỉ còn có Hai Tuyết. Nó là con Kuman đặc biệt nhất trong số 7 con Kuman, do có phép chuyển sinh thuật, cổ mộc thuật, và phép phân thân cổ thuật mộc nhân, đồng thời có con phân thân mộc nhân cổ thuật ở bên trong người. Các sinh mạng của nó đại diện cho sự bất tử của bóng và hình, không bị chi phối bởi con chuyển sinh mộc nhân thuật. Cứ nơi nào có bóng, có phân thân thì nó có thể duy trì được bản mệnh và sự xuất hiện của nó bất kể có bao nhiêu lần hồi sinh. Ngay cả khi điện thần Sukutai bị phá hủy, Hai Tuyết vẫn không hề chết đi. Y Khan nói: "Đó là Hai Tuyết, đầu thai của nhị trùng thần Tuyết Cổ Thuật. Nó là Kuman duy nhất trong 7 Kuman cổ đại được luyện lên bằng thai nhi của một đứa trẻ đã chào đời. Do đó có những quyền năng khác biệt và không bị chết theo điện thần Sukutai. Phiền cửu tổ mở kết giới này để thần trùng thoát được ra ngoài. Như thế thể hiện được thành ý của Vu Sơn trước các mẹ Sukutai." "Thưa cô, con cũng muốn như thế. Nhưng việc này không có dễ như vậy được. Cho dù con và Sa Thủ Thiên có cùng dùng công năng để tách cửa âm dương từ bên ngoài bùa, thì bên trong bùa vẫn cần phải có linh lực để đồng thời thoát ra từ hai cửa âm dương được mở. Nếu chỉ có một linh lực thì không thể đẩy được hai cửa bên trong cùng một lúc để mà thoát ra ngoài. Con và Kinh Tâm, hoặc là thầy Định Phúc và Thiên Long cũng có thể trở ra là bị như thế. Cô hai chỉ có một mình thì không thể ra được." Y Khan nói: "Vậy hãy cứ mở cửa bùa ra để tôi vào trong cùng con bé, sau đó sẽ cùng trở ra." "Là bộ kết ấn với hồn, một khi đã dùng rồi thì không thể dùng lại được nữa." Bây giờ Sa Thủ Thiên nói: "Vẫn có một điều bí mật. Điều này chỉ riêng Thiên Vu Nhân và tôi biết, cửu tổ không được biết. Tôi có chú thuật để các cửa bùa thông được với nhau. Chú thuật này được Vu Nhân dặn dùng để thả các tướng bát bộ ra ngoài. Nếu trong trường hợp nó chỉ còn một mình trong kết giới, sau khi đã giết hết các tướng Vu Sơn cùng bị giam vào bùa, cửu tổ vẫn còn một lá bùa chưa kích hoạt lấy từ xác Lý Thị. Hãy dùng nó làm cửa thông vào. Ta cử tướng vào đó để đẩy cửa âm dương từ bên trong, thì có thể trở ra qua cửa bùa chưa kích hoạt." "Thiên Phu Nhân quả là mưu tính hơn người. Việc này thật tôi không biết." Bây giờ Hà lấy trong người ra lá bùa còn lại, cho hỏi: "Vậy thông bùa như thế nào?" "Bùa này là nhãn thức, lá bùa giữ Kuman là tỷ thức. Cửu tổ hãy dùng phép chuyển hồn làm thông hai thức này với nhau, thì hai lá bùa sẽ thông với nhau." "Tôi hiểu rồi. Nhưng vẫn còn một việc nữa. Khi rơi vào trong kết giới này, cô hai của Sukutai đã bị nhiễm thủy hàn thuật nặng nề, có lẽ không sống được nữa." Y Khan nói: "Hai Tuyết là bất tử, nó chỉ cần còn bóng là không chết được. Ở đây có hai tướng Vu Sơn đang dính bóng thuật của nó. Chỉ cần một trong hai tướng cho nó dùng bản bóng để thi triển bóng thuật là được." Hạ quay sang hai tướng là Tinh Long và Xích Ma, cho nói: "Trong hai người, ai chịu bỏ thân để cứu cô hai của Sukutai? Đó là việc vì đạo, để giữ mối hòa hiếu của Vu Sơn và Sukutai về sau." Liền có một tướng bước lên ngay, người nói: "Tôi xin đi vào kết giới để đón cô hai ra ngoài, liệu có được hay không?" Mọi người cùng nhìn lại, thì ra đó là Tinh Long đại nhân, thủy thần Triền Giang, Long Nhân tướng quân Vu Sơn. Hạ nói: "Ông cứ lấy tôi và Diệu Thiện cùng với Kinh Tâm mà làm gương, để cô hai nhập bóng vào. Trọn đời này ông chẳng được tự do. Ông đã nghĩ kỹ hay chưa?" Tinh Long không cần nghĩ ngợi gì, vội gật đầu ngay. Hạ liền truyền cho Tinh Long các phép mở hai cửa âm dương của kết giới ẩn hồn. Đoạn niệm chú trong thuật chú xuất hồn làm thông hai thần thức là nhãn thức và tỷ thức của mình. Sau đó cùng ngồi với Sa Thủ Thiên mở kết giới hồn từ bên ngoài, rồi sai Tinh Long đi vào trong bùa để đón Hai Tuyết. Tứ bề chỉ là một màu trắng xóa, các dãy núi cao phủ mặt băng tuyết. những làn mưa tuyết bay phủ kín khắp mọi nơi, mang theo một màu giá lạnh vô cùng, khiến cho người thường phải trợn gáy vì lạnh lẽo. Đây là dãy núi Himalaya Tây Tạng, nơi cao nhất của thế giới này, nơi huyền bí sâu xa nhất thế gian này. Vì cớ gì mà lại có cái bối cảnh lạnh lẽo tới cùng cực như thế này? Bởi vì đây là trong kết giới ẩn hồn, một kết giới ảo cảnh bao phủ sẽ tạo ra hoạt cảnh của người nào chi phối được bên trong nó. Đây là kết giới mà Hai Tuyết đang bị nhấn chìm trong đó. Trong thần thức vô thức của con Kuman Hima đã hình thành nên hoạt cảnh này, có nghĩa là Hai Tuyết đã sắp chết. Có một con quỷ đang lê từng bước chân nặng nề, cả người nó đông cứng trong giá lạnh và vô vọng. Những bước đi của nó chập chững liêu xiêu. Con quỷ đó gọi là quỷ, nhưng thực ra là một vị thần thuộc nồi nhà rồng, cai quản một khúc sông thiên dưới chân của một núi cấm. Vị thần đó gọi là thần, nhưng vóc hình chỉ như một trang thiếu niên tuổi 17-18, khuôn mặt thanh tú, thần khí sáng ngời, mặc chiếc áo khoác dài, hai chân đi trần, một tay cầm một cái bọc trắng muốt, tay kia cầm một cây sáo phép, trên miệng ngậm một lá bùa, hông dắt theo thanh đoản kiếm. Vị thần đó đã vài trăm tuổi, được ma quỷ dưới trướng cung kính gọi danh hiệu là đại nhân. Đó là tướng quân Tinh Long, âm binh được luyện trong phái Vu Sơn Huyền Phụ Thuật. Tinh Long dừng bước chân trên mỏm đá tuyết chênh vênh, rồi ngó nhìn xuống bên dưới. Ở dưới là một bờ vực trắng xóa, chẳng thấy đáy đâu. Tuyết rơi thật dày, phủ trắng, ngợp ngút tầm mắt. Từng cơn gió lốc và tuyết cứ dằn lên khắp nơi, kêu gào những tiếng u u thảm thiết. Tinh Long cũng vốn là quỷ thần, mà vẫn có thể cảm giác được sự giá băng của màn tuyết này. Đôi tai ngài trung lên cầm cập qua màn tuyết rơi. Nội tâm của Hai Tuyết lạnh lẽo và đáng sợ tới như thế này hay sao? Kết ấn với hồn giam giữ linh lực của vong hồn và quỷ thần bị nhốt ở bên trong. Hoạt cảnh của ai tạo ra mạnh hơn thì nó sẽ biến thành hoạt cảnh trong kết ấn với hồn đó. Nếu tâm trí cả hai cùng mạnh mẽ như nhau thì sẽ có hai hoạt cảnh chồng lên nhau. Nếu như cứ đi tìm Hai Tuyết như thế này thì mãi chẳng bao giờ có thể tìm thấy giữa biển tuyết mênh mông đến như thế kia. Chỉ có một cách. Tinh Long dừng bước chân trên mỏm đá cao chót vót, phủ tứ bề một màu trắng muốt. Gió lốc nổi lên từng chập xung quanh. Đoạn ngồi xuống, trùng trùng đưa cây sáo pháp ra. Giá lạnh làm Tinh Long cảm giác không thể nào thổi thành bài, nhưng rồi vẫn quyết tâm thổi lên một khúc ca mang tên Trường Tương Tư. Lời ca vang lên tréo trắc u sầu, như muôn vàng nỗi đớn đau chất chứa. Này nàng tiểu thư xinh đẹp, đứng bên mái hiên vắng. Đôi mắt nàng tựa như vầng trăng khuya, sao nghe dịu dàng mà xanh biếc. Mà sao ta thấy như nàng có một nỗi buồn da diết, một nỗi tâm can chẳng sẽ chia cùng ai. Hỡi tiểu thư, hãy lại đây với ta, và hãy nói ra vì sao nàng lại khóc. Rồi ta sẽ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc, ôm chặt nàng vào lòng, rồi bên nàng tới đầu bạc trăng long. Hãy nói với ta đi, vì sao nàng khóc? Có biết ta đã yêu nàng nhiều lắm hay không? Có biết ta đã tương tư nàng từ lâu lắm rồi không? Lời ca tréo trắc u sầu vang vọng chính cõi, mang theo thứ ma thuật, ảo thuật thinh âm của Tinh Long đại nhân, lan tràn khắp các nơi, làm thay đổi đi hoạt cảnh trong dãy núi tuyết. Từ nơi cây sáo thổi ra, thứ âm thanh ấy như nắng ấm ban mai, len lỏi xé tan đi màn tuyết mịt mùng giá lạnh. Rồi có một hoạt cảnh hiện ra ngay trước mắt Tinh Long. Đó là điện thần Sokutai, nơi Hai Tuyết được thờ phụng, một nơi heo hắt hoang vu. Rồi điện thần bỗng chốc vỡ vụn ra, tất cả đều xóa nhòa tan biến hết, chỉ còn sót lại một người con gái thật xinh đẹp xiết bao. Người đó nằm trần truồng trên nền đất, tay ôm chặt một hình hài đỏ máu trong lòng, khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ bến. Đó là mẹ của Hai Tuyết, thiên linh Cát Vượng, đang tận hưởng niềm hạnh phúc diệu kỳ khi lần đầu được làm mẹ. Hình hài đỏ máu kia chính là Hai Tuyết. Hoạt cảnh dần dần bị bông tuyết phủ lấy rồi xóa nhòa đi, cho một hoạt cảnh khác lại phủ lên trên nền tuyết trắng xóa. Vẫn là người mẹ đó, là thiên linh Cát Vượng đang quằn quại đớn đau, ôm lấy một chiếc bình. Cát Vượng khóc tới cạn khô cả hai mắt, cứ ôm chiếc bình lăn lộn mà khóc. Bên trong chiếc bình ấy là một cái xác trẻ con quắt queo. Đôi mắt của đứa trẻ ấu trong bình mở trần trừng đầy oán hận. Làn da nó đã bị sấy cho khô kiệt, và lông tóc trên người nó đã tan hết đi, chỉ còn trơ trọi lại một mớ bùi nhùi. Đây là thời điểm Hai Tuyết đã bị giết hại để làm cu manh sau khi chào đời được có mấy ngày. Tình Lòng thất kinh giật mình, buông trời cả cây sáo. Đây là thuật luyện cu manh thông của Sukutai. Quá nhẫn tâm, quá tàn độc, thật sự là vô đạo và bất nhân. Trên Vu Sơn không bao giờ cho phép luyện tứ thuật bức hại sinh linh tàn khốc đến như thế cả. Tuyết ơi, em đã phải chịu đau đớn tới nhường nào mới có thể tích được cổ thuật hùng mạnh tới như vậy? Cảm giác khi người ta sấy khô em lên trong lúc em còn thở, rồi tống vào cái bình đó ra làm sao? Tình Lòng trời nước mắt lạ chả, xót thương vô ngần. Hoặc cảnh một lần nữa từ từ lại cuốn đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 19 của Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 20, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.